Võng du thế giới song song. Chương 21, mộng ảo xứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liz khép cửa nhà tranh để lại lão tướng cùng Hỏa Dực ngồi đối ẩm. Cậu ngờ rằng nếu cô bắt chuyện cũng chỉ nhận được những thoại cố định giờ. Cậu loanh quanh trong làng Fairy, chuẩn bị trước cho cuộc chiến thức tình chức nghiệp sắp tới, nấp dưới bóng trúc cao cao che khuất một chốn kỳ lạ. Ngôi làng mang những nét mờ ảo thấp thoáng, lại tựa yên tĩnh, tựa như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Điều khó khăn là Liz chưa biết đến địa điểm của di tích. Lăng mộ, ngay cả tọa độ chính xác của ngôi làng lúc này cậu cũng không rõ. Dạo bước quanh làng, tản bộ trên những ngõ đầy mảnh lá trúc rụng, Liz ngạc nhiên chẳng thấy bóng một ai, dù bên cậu luôn nghe có tiếng gì đó, những âm thanh của sự sống. Rồi cho đến một lúc, trong tiếng của gió cuốn lá trúc rào rạt trên trời, giữa thiên không hạ xuống một đạo sáo trúc trong veo. Liz trông thấy tia nắng lấp lánh qua mỗi lần chao động nghiêng ngả của trúc diệp đang trôi nổi, nhưng có một điều còn kỳ diệu hơn tiến đến, một bóng eo đạp không mà đến, áo lất phất bay, khuôn trang tĩnh lặng nhẹ nhàng đặt sáo trên đôi môi hồng bằng bàn tay trắng nõn thon thả. Nàng bước xuống đối diện Liz rồi mới thu sáo lại, ánh mắt xanh trong trẻo nhìn Liz, nàng cất lời trước. Chào mừng khách nhân đến với làng Fairy, ngôi làng nhỏ trên tiên thư đảo. Ngày sau ấy, như đạt được một sự công nhận nào đó, chung quanh Liz bớt mờ ảo hơn và bỗng hiện ra trong ánh mắt của Liz bóng tiên tộc vắt vẻo cạnh ngôi nhà trên cây, tinh linh bay lượn thoát ẩn thoát hiện dưới một gốc cây già cỗi, lại nằm đấy xưởng rèn đang vang tiếng thổi bể của người lùn. Kỳ diệu nhất là trên bầu trời giữa làng đang neo một con thuyền như trong suốt lắc lư giữa mây gió. Bạn đã được người giữ gìn làng Fairy, mộng ảo xứ công nhận. Bạn có thể tham gia các hoạt động tại làng Fairy. Bạn có thể nhận nhiệm vụ từ dân làng. Bạn có thể trao đổi vật phẩm, buôn bán với dân làng. Là người chơi đầu tiên được công nhận tại làng Fairy, bạn được khen thưởng. Danh vọng 10 XP 1250. Bạn đã lên level. Trò chơi lưu ý, từ cấp 20 trở đi, lượng XP cần thiết để tăng LV sẽ cần nhiều hơn. Bạn đã nghe khúc chào mừng từ người giữ gìn làng Fairy. Mộng ảo xứ, bạn nhận được, khôi phục tinh thần ngay lập tức, tốc độ hồi phục tinh thần tăng gấp đôi trong vòng 7 ngày. Hai bảng thông báo hiện lên khiến Liz sững lại trong chốc lát, như có một miếng bánh từ trên trời bỗng nhiên rơi thẳng vào người Liz. Số ích lợi mà cậu đạt được lúc này vô cùng lớn, đủ để Liz thay đổi toàn bộ kế hoạch cày cuốc sắp tới. Nhanh chóng hoàn hồn trở lại, Liz vừa muốn nói lời cảm tạ cùng bắt chuyện với cô gái tộc Elf thì cậu chỉ kịp thấy nàng hấp hái mắt mỉm cười rồi hóa thành vô số hạt vụn vỡ bị thổi đi theo cơn gió. Gì thế chứ, game có thể làm được đến mức này sao? Liz lầm bầm, nghe tim đập thình thịch vội lắc đầu xua đi những ý nghĩ kỳ lạ chớm nở, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo suy tính kế hoạch sắp tới. Đây là một quãng thời gian vô cùng quan trọng, đầu game là lúc để nhanh chóng phát triển. Nhiều nhiệm vụ còn hé mở, nhiều kỷ lục còn đợi đột phá, những di tích bí ẩn cho người đầu tiên đạt lấy, địa đồ chưa khai phá hoàn toàn. Thông thường người chơi mạnh hơn trong thời gian này dễ dàng đạt lấy danh vọng, chèn ép kẻ yếu hơn và ngày càng có lợi thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liz bỏ mất kha khá thời gian để chạy đến làng Fairy, nhưng cậu không hối hận chút nào, và cảm thấy vô cùng vui vẻ với những gì mình đạt được. Liz cẩn thận xem xét lại những thông tin mà cậu có được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi hoàn thành chuyến đi. Đầu tiên, công hội sát thủ trước khi mất tích vài ngày trước đã gửi đại bàng đến làng Fairy, mang theo hai chiếc vòng đang đeo trên tay cậu. Đại bàng nay lại trở thành công cụ đưa tin của sát thủ. Sau đó, cậu có lẽ là người duy nhất trên tiên thư đảo có tiếp tục với ngành sát thủ hiện tại nếu không có những con đại bàng khác được gửi đi. Về phần tiến đến làng Fairy để nhận lấy nhiệm vụ cần một điều kiện vô cùng may rủi và ngẫu nhiên mà Liz không ngờ rằng mình đạt được. Cho dù có người có thể tiến đến chưa hẳn đã có thể tiếp tục thức tỉnh các chức năng của sát thủ, bởi Liz nghe ngóng rằng khác với game truyền thống, những nhiệm vụ hay vật phẩm ở đây không lặp lại mà vẫn tiếp diễn, chảy theo dòng thời gian bình thường. Điều khó khăn là Liz chỉ được cung cấp nơi thực hiện nhiệm vụ mà không hề biết nó nằm ở chỗ nào. Phương án lên mạng tìm kiếm thấy ngay bất khả thi khi nơi đây là một nơi bí ẩn, tại một hòn đảo bị người chơi hẻo lánh. Hỏi người khác càng không thể, tình báo là một nguồn quan trọng, hầu như chẳng ai chịu cho không ai cả trong lúc khai phá này mà Liz thì sắp nghèo mạt. Có lẽ cậu cần ở lại làng Fairy một thời gian để thăm dò. Tuyệt vời nhất là cậu thu hoạch được 110 điểm danh vọng, tăng một level mà theo trò chơi, rất khó khăn để tăng LV sau cấp độ 20. Tức là ngoài làm nhiệm vụ lớn, săn giết phan quái. Thì những nhiệm vụ lặt vặt hay trốn trong các tòa thành và dạo khu lân cận mà không khai phá đã không còn hữu dụng. Một may mắn bất ngờ khác khi chỉ số tinh thần của Liz đã được khôi phục đầy thanh sau khi chuyến đi mệt mỏi, ngủ chưa đủ giấc trước đó lại vừa chiến đấu. Điều này khiến cậu hoàn toàn có thể tiếp tục chơi trò chơi được thêm nhiều thời gian mà không cần dừng lại nghỉ ngơi. Tốc độ hồi phục tinh thần của cậu cũng tăng gấp 2 lần trong 7 ngày, một bắp vô cùng quý giá dù bất cứ lúc nào. Chưa kể hiện tại Liz sắp sửa đối đầu với việc thám hiểm một lăng mộ tiêu hao tinh thần vô cùng lớn, hồi phục lại khó khăn khiến bắp này phát huy tác dụng lớn nhất như nắng hạn gặp cơn mưa rào. Sau cùng là sự thật về hỏa dực và xích tướng, có lẽ cậu không cần quan tâm và gạt qua, nhưng những NPC ở thế giới game này với công nghệ AI tỏ ra khá kỳ lạ, nhất là hỏa dực, một NPC mạnh mẽ lại bị Liz thoái hóa. Bỗng, một ý nghĩ nham hiểm nhảy lên trong đầu Liz. Kè khơi cây, chương tiếp theo xuất bản vào trưa 16, 2, 2019, cách chương.